Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1151, nhẹ nhõm tấn cấp. Một càng, vô sỉ, hỗn đàn, tiện nhân, trầm mặc sau, liền là bạo phát, không ít người, đặc biệt là đông cực thiên người xem, nhao nhao văng tục, cái đao kia hoàng trọng quang. Quá mẹ nó vô sỉ, cưỡng ép ôm Đông Ly Mị không nói, thế mà còn hôn môi Đông Ly Mị vành tai. Cái này hỗn đản, có thể thật hèn hạ a. Đông Ly Mị, đông cực thiên hồn thiên học viện đệ nhất mỹ nhân, lại đếm rõ số lượng năm thậm chí có thể cướp lấy đông cực thiên đệ nhất mỹ nhân xưng hào. Như thế mỹ nhân, chưa từng nghe qua có cái gì tai tiếng. Chưa bao giờ cùng cái gì nam tử từng có tiếp xúc thân mật. Thế nhưng là lần này, tại hư cấu trong sân đấu, thế mà bị cái đao kia hoàng trọng quang cho khinh bạc. Cứ việc, hư cấu đài thi đấu là hư huyễn thế giới, bất quá vẫn không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Không ít đông cực thiên người xem, đã tại trong lòng âm thầm thề, đi hỗn nguyên tinh tham gia hạt giống so tài lúc. Nhất định muốn giáo huấn một chút đao hoàng trọng quang. Giờ phút này, cũng không ít người tại nghĩ, Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà sẽ là cái gì cảm thủ. Tinh Hà con trai, nghe nói đã từng khen ngợi qua Đông Ly Mị mỹ mạo. Này cũng là Vũ Tinh Hà duy nhất khen ngợi qua nữ nhân. Vũ Tinh Hà nói không chừng đối Đông Ly Mị cũng có ý nghĩ. Bất quá cũng có khả năng. Tại Vũ Tinh Hà trong mắt, Đông Ly Mị cùng nữ nhân bình thường không có bao nhiêu khác biệt. Đông cực thiên, hồn thiên tinh, Đông Ly phủ, há có này lý, há có này lý, cái này đao hoàng trọng quang. Vậy mà ngay trước ước vạn người xem khinh bạc ngươi. Tiểu tử này, đáng giận, Đông Ly gia chủ cực kỳ phẫn nộ. Trong mắt hắn, chỉ có Vũ Tinh Hà có thể xứng với nữ nhi của mình. Hắn đối nữ nhi của mình ra giáo cũng là nghiêm khắc tột cùng. Chưa bao giờ cùng cái khác nam tử từng có tiếp xúc quá nhiều. Chớ nói chi là thân thể trên tiếp xúc. Thế nhưng là, hôm nay, đao hoàng trọng quang tiểu tử kia. Thế mà tại hư cấu trong sân đấu khinh bạc nữ nhi của mình. Nữ nhi, tiểu tử kia nếu là đi hỗn nguyên tinh, nhất định muốn hào hào giáo huấn hắn. Đông Ly gia chủ lần nữa mở miệng, Đông Ly Mị một đôi óng ánh trong suốt con ngươi trong lóe lên một tia dị mang. Lúc ấy, tại hư cấu trong sân đấu, bị Dương Tranh như vậy lúc, nàng cũng là cực kỳ sinh khí, một cái quay lại kiếm đem đao hoàng trọng quang ám sát. Bất quá, đao hoàng trọng quang vậy mà không có trốn, để cho nàng hơi hơi ngây người. Giờ phút này hồi tưởng lên tới, trước mắt vậy mà đều là tên kia có chút vô sỉ tiếu dung. Đao hoàng trọng quang, Đông Ly Mị trong lòng nói nhỏ một tiếng, nghĩ tới được xưng đông cực thiên thậm chí toàn bộ tinh hà thế giới đệ nhất thiên tài Vũ Tinh Hà. Nàng cũng đã gặp qua Vũ Tinh Hà, này là một cái cực kỳ lạnh lùng nam nhân, một cái cường đại lạnh lùng nam nhân. Giờ phút này, nàng trong lòng không khỏi này đao hoàng trọng quang cùng Vũ Tinh Hà một phen so sánh. Để cho nàng thoáng có chút ngoài ý muốn là, nàng cảm giác đối đao hoàng trọng quang ấn tượng càng tốt như vậy một điểm điểm. Tên kia, có lẽ có thể chiến thắng Vũ Tinh Hà. Bắc Minh Tinh, Bắc Minh Võ Viện, Đông Ly gia nữ tử sao? Ngược lại là có kinh người mỹ mạo, Đông Ly gia. Lấy kiếm thuật nổi danh, năm đó Đông Ly kiếm đế, cũng là tinh hà thế giới kiếm đạo cực hạn một trong. Vô Tưởng đạo nhân cười nói, Đông Ly mị nữ nhân này, xác thực dáng dấp xinh đẹp, bất quá ta không thích. Võ Tuyền Cơ hơi nhíu mày nói, vì cái gì? Vô Tưởng đạo nhân nhìn một chút Võ Tuyền Cơ, nhẹ giọng hỏi nói, không thích liền là không thích. Chỗ nào có nhiều như vậy lý do? Võ Tuyền Cơ khẽ hừ một tiếng, một chút cũng không cho Vô Tưởng đạo nhân cái này viện trưởng mặt mũi. Ha ha, Vô Tưởng đạo nhân sau khi nghe cũng không sinh khí, chỉ là cười ha ha một tiếng. Tiểu nữ oa tâm tư, hắn làm sao có thể nhìn không thấu. Trong lòng thầm nói, Dương Tranh kẻ này, ngày sau thanh danh một ngày lên tới, không biết muốn gieo hoặc nhiều thiếu nữ tử. Sau 10 phút, Dương Tranh đón tới mới đối thủ. Tiếp theo liền là 3 giây chuông thời gian không đến. Dương Tranh chiến thắng, một quyền, vẫn là một quyền, tùy ý một quyền, làm xong đối thủ. Một hào lôi đình, đao hoàng trọng quang thắng. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Cái này ra hỏa, lại thắng. Trừ cùng Đông Ly Mị Ý bên ngoài thế hòa không phân thắng bại. Cái này ra hỏa toàn thắng. Hẳn là không cần mấy vòng, liền có thể đột phá. Theo ta được biết, không cần tham gia dự toán so tài chỉ có thượng giới thiên tài chiến 5 người đứng đầu. Còn lại đều cần tham gia vòng loại. Bất quá thượng giới trước 100, thông qua cái này vòng loại không khó, giống như Bắc Huyền Nguyệt Trung Thiên La mặc dù bại bởi Dương Tranh, còn có thể từ kẻ bại tổ giết trở lại tới, chỉ cần thắng chàng đủ nhiều, liền có thể thông qua dự toán so tài. Dự toán so tài thứ hạng là dựa theo thắng chàng tới thứ hạng, chỉ cần tại 1 vạn tên bên trong đều có thể đi Hỗn Nguyên Tinh. Hỗn Nguyên Tinh, chỗ ấy mới là chân chính chiến trường. Ta không muốn xem Đao Hoàng Trọng Quang tranh tài. Cái này ra hỏa tranh tài quá nhàm chán. Đều là một quyền làm xong đối thủ. Không có ý nghĩa, ta cũng không nhìn. Nhìn tiếp nữa ta lòng tin sẽ phải chịu đả kích. Đao Hoàng Trọng Quang, cái này ra hỏa, quá mạnh. Không, ta muốn nhìn, tiếp tục xem tiếp. Cái này ra hỏa tự xưng Đao Hoàng, như vậy lợi hại nhất võ công nhất định là đao thuật. Ta muốn nhìn một chút cái này ra hỏa đao thuật. Người xem nghị luận ầm ĩ. Không đến 5 phút, Dương Tranh liền đón vòng tiếp theo đối thủ. Lần này, đối thủ yếu nhược, chỉ có thần vực thứ 9 cấp trình độ. Một hào lôi đài, Đao Hoàng trọng quang thắng. Không có bất kỳ huyền niệm. Dương Tranh nhẹ nhõm thủ thắng, đối thủ của hắn liên chiêu thức đều không thể hoàn toàn thi triển ra tới. Liền bị hắn một quyền nổ xuống hư huyễn lôi đài, một quyền lại là một quyền, không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa. Mẹ, lão tử cũng không nhìn cái này ra hỏa tranh tài, không có ý nghĩa. Lần này, lại có không ít người xem trên miệng nói không nhìn Dương Tranh tranh tài. Bất quá vẫn là lưu xuống tới, tiếp tục xem, không có biện pháp, cái khác tranh tài mặc dù đặc sắc, thế nhưng là cũng không bằng Dương Tranh trước đó đối chiến Bắc Huyền Nguyệt. Trung Thiên La chờ thượng giới xếp hạng thứ 20 tuyển thủ tới đặc sắc. Dù sao đều từ đầu nhìn, liền dứt khoát nhìn xem cái này ra hỏa tấn cấp đi. Đao Hoàng Trọng Quang, cái này ra hỏa, nếu là đi Hỗn Nguyên Tinh, nhất định sẽ trở thành chúng chú mục. Một hào lôi đài, Đao Hoàng Trọng Quang thắng. Đao Hoàng Trọng Quang thắng. Thắng. 3 ngày sau, Đao Hoàng Trọng Quang thắng chàng vượt qua 3.000 chàng. Vòng loại đệ nhất tên. Thành công tấn cấp hạt giống so tài. Chúc mừng Đao Hoàng Trọng Quang. Hư cấu đài thi đấu. Khen thưởng Đao Hoàng Trọng Quang võ giả tích phân 100 vạn. Khen thưởng huyền thiên chiến giáp 1 bộ. Trận chiến này giáp có thể tải tùy ý lôi đài trên sử dụng. Vòng loại kết thúc. Chúc mừng tất cả tấn cấp tuyển thủ. Theo lấy hệ thống nhắc nhở vang lên. Trải qua 3 thiên giác trục. Vòng loại cuối cùng kết thúc. 3.000 chàng. 3 ngày bên trong. Cái này ra hỏa thắng 3.000 chàng. Đệ nhị trắng thí thần cũng mới thắng 2.500 chàng. Đao Hoàng Trọng Quang, so trắng thí thần nhiều 500 chàng. Trắng thí thần, thượng giới thiên tài tranh bá so tài vô danh lần, là bởi vì không có tham gia. Cái này trắng thí thần là Bạch gia người đi. Bạch gia, chủ yếu thế lực tại thần ma chiến trường. Lần này, nhìn đến cũng là muốn đi Hỗn Nguyên Tinh làm dối. Bạch gia, công huân gia tộc, danh xưng sát thần nhất tộc. Đáng tiếc, lần này, Đao Hoàng Trọng Quang không uống trắng thí thần đối trên. Ta rất chờ mong, bọn họ tại Hỗn Nguyên Tinh trên nhất chiến. Sẽ, nhất định sẽ, ta một cỗ mãnh liệt dự cảm. Trắng thí thần đối rút Đao Hoàng Trọng Quang, chỉ sợ cũng không phải Đao Hoàng Trọng Quang đối thủ. Không nhất định, Bạch gia đao thuật, cực kỳ bá đạo, được xưng thí thần đao thuật. Cái này Đao Hoàng Trọng Quang mặc dù tự xưng Đao Hoàng, nhưng muốn là đối trên Bạch gia thí thần đao thuật. Hừ, tốt, chúng ta tới đánh cuộc một lần. Nếu là ta thắng, ngươi đem muội muội của ngươi gả cho ta. Tốt, nếu là Đao Hoàng Trọng Quang thua, ngươi đem muội muội của ngươi gả cho ta. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?